Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695. Trên một thế, ngươi là ai? Lâm Dật quát lớn một tiếng, hiếm thấy sốt sắng lên đến, tập trung trước mắt một bóng người. Đây là một vị chân thực sinh mệnh, này không phải là lúc trước năm lớn hóa thân như thế, mà là một bộ chân thực thân thể, sinh động, khó có thể tin, hắn không thể tin được. Càng khẩn trương chính là người trước mắt với hắn cái dáng dấp. Xám trắng tóc dài bay lượn, hai mắt lập lòe lít nha lít nhít phù hiệu, lộ ra vô tận tang thương, liền giống như là một cái khác mình. Tình cảnh này, chính là kiên định như hắn đều có chút sốt sáng, nội tâm phát lạnh, thật đáng sợ, đầu tiên là năm lớn hóa thân, tiếp theo lại là trước mắt một vị chân thực sinh mệnh. Cùng mình như thế, khí tức như thế. Sức mạnh dĩ nhiên cũng như thế. Lâm Dật không tin, có thể trước mắt sự thực không cho phủ nhận. Người này không chỉ có dung mạo của chính mình, càng có năng lực của chính mình. Không cần thăm dò liền cảm ứng được. Cái đó quanh thân tràn ngập năm cỗ đáng sợ khí tức. Khí tức của đại đạo, thời gian, không gian, vận mệnh, hỗn độn, luân hồi năm đại sức mạnh đều có. Đây là tình huống thế nào? Từ nơi nào đến một vị chân thực sinh mệnh, hắn đến từ nơi nào, mới vừa rồi không có cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Ta là ai? Này một bóng người cười gằn, hừ nói, ta chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ta mới là thật sự, mà ngươi bất quá là một cái giả tạo đồ vật, một cái thân tạo sinh linh thôi, hí. Lâm Dật nghe xong, thân thể đột nhiên lùi về sau. Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, người này thật sự trả lời, hơn nữa còn nói ra kinh người như vậy lời nói đến. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ nhất chính là, người này làm sao rõ ràng những thứ đồ này, mình là thần tạo sinh linh, vẻn vẹn có như vậy một nhóm người rõ ràng, trên địa cầu sinh linh sẽ không ở chỗ này, như vậy, khả năng duy nhất chính là thượng giới người. Hơn nữa rất khả năng cùng thời không chi chủ có quan hệ. Hắn mặt lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta chính là ta, ngươi bất quá là giả mạo ta thôi. Đừng hòng dao động ta đạo tâm ơ siêu, Lâm Dật không tin. Mà đối diện sinh linh trào phúng càng tăng lên, từng bước đạp lên tinh không đi tới. Hắn một thân uy thế càng ngày càng mạnh, ép sụp tinh không, chính hướng bên này đi tới. Rất giống như rất chậm, nhưng kỳ thực rất nhanh. Đáng thương người, ngươi liền mình chân thực lai lịch đều không rõ ràng. Thậm chí không rõ ràng mình làm sao đến. Lại có tư cách gì nói mình mới là chân thực đây? Người này vừa đi đến, vừa cười nhạo nói rằng. Hắn đứng Lâm Dật bên ngoài ngàn dặm, trên dưới đánh giá Lâm Dật. Tiếp tục nói, ngươi bất quá một cái hàng nhái dỏm. Ta mới thật sự là chủ thể. Ngươi tính là thứ gì? Nếu ta là ngươi, trực tiếp mình kết thúc thật sao? Lâm Dật nở nụ cười, bước chân bỗng nhiên đạp xuống, phía trước một vết nứt lan tràn mà đi, ầm một tiếng, bị đạo nhân ảnh kia dễ dàng liền tiêu trừ nguy hiểm. Hời hợt, không hề yên hòa, so với hắn còn lợi hại hơn mấy phần, tình huống này, để Lâm Dật trong lòng có chút nghiêm nghị, người này mặc kệ lai lịch ra sao? Nhưng sức mạnh của bản thân mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Đối với đại đạo cảm ngộ cung vận dụng, có thể nói vượt qua rất nhiều. Gặp nguy hiểm mơ siêu bất quá, Lâm Dật không có sợ sệt, mà là quát lên, khôi phục ngươi diện mạo như trước. Nắm những này trò vặt đến lừa gạt ta, ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Ta chính là như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết? Bóng người kia nụ cười có chút quỷ gì? Hắn giễu cợt nói, ngươi liền mình một đời trước đều không biết, dễ bàn cái gì là chân thực, ngươi chẳng lẽ không hoài nghi mình là một cái hư huyễn hàng nhái dỏm. Một đời trước, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành không thể sát thay đổi một thoáng. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cho này một bóng người bắt lấy, người kia nụ cười càng quỷ dị mấy phần, lẩm bẩm nói, một đời trước, ngươi liền mình một đời trước đều không biết. Vậy ngươi trả lại giải cái gì? Ở kiếp này bất quá là hư huyễn, chính ngươi căn bản không tồn tại, ngươi vẫn là lại đây. Ngươi ta dung hợp, mới thật sự là hoàn mỹ. Đến đây đi, để ngươi ta dung hợp thành một vị hoàn mỹ nhất, nhân vật vĩ đại nhất, người kia âm thanh mờ ảo. Truyền vào trong nguyên thần, tràn ngập một loại nào đó đáng sợ mê hoặc, Lâm Dật đột nhiên cảnh giác, lập tức ý thức được người này có vấn đề, cứ việc cùng mình một cái hình dáng, có thể tuyệt đối không phải mình, càng không thể là cái gì một đời trước, dám chó không kêu, một tiếng quát lớn, Lâm Dật mặt lạnh, chợt nói, nguyên lai, ngươi là muốn dung hợp ta, xem ra ngươi mới là hư huyễn. Bất quá là do đại đạo kiếp phạt lực lượng cấu tạo mà thành. Ngươi muốn mê hoặc ta, đáng thương chính là ngươi, ngu xuẩn mất khôn. Vậy trước tiên giết ngươi. Ở dung hợp, người kia sắc mặt âm lãnh, cả người tỏa ra uy thế ngập trời. Năm đại sức mạnh ngưng tụ tại ngươi, bộc phát ra uy thế là không gì sánh kịp. Chính là Lâm Dật đều cảm giác được khủng bố. Lại càng không nói cái tên này có hay không có cái khác lá bài tẩy. Hai người lời nói không đầu cơ, lập tức vọt tới, ở tinh không trên đụng vào nhau, nắm đấm một đòn đối đầu, ầm ầm một tiếng, từng người nhanh chóng lùi về sau. Xẹt qua tinh không, nguyên lai, ngươi vẻn vẹn có năm đại sức mạnh tại ngươi, tuy rằng thân thể rất cường đại, nhưng cũng không phải thân thể của ta, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối phương tuy rằng có với hắn như thế năm cỗ đại đạo sức mạnh tại ngươi. Thậm chí, này thân thể mạnh mẽ cực kỳ, không thể so hắn kém mảy may. Thế nhưng là không có nguyên thủy đại đạo tại ngươi. Này đủ để chứng minh nguyên thủy đại đạo không tồn tại ở thế gian. Chỉ ở sinh linh trong cơ thể, người này cũng không phải là trời sinh sinh linh, mà là một bộ đại đạo rèn đúc đi ra thân thể. Là chân thực sinh linh, nhưng cũng không phải vốn là sinh linh, còn là món đồ gì. Lâm Dật đã không thèm quan tâm, chỉ cần không phải hắn mình là có thể. Còn người kia nói một đời trước, thực sự là buồn cười. Giết, uy thế rung động tinh không? Lâm Dật trong nháy mắt đến, nương theo gầm lên giận dữ, nắm đấm ầm ầm đánh tới. Người kia lập tức lấy nắm đấm đánh tới. Bất quá nắm đấm bên trên nhưng ẩn năm lớn sức mạnh kinh khủng. Hoành một tiếng, Lâm Dật không địch lại, thân thể bay ra vạn lý ở ngoài, trôi nổi ở tinh không. Hắn cảm nhận được thân thể truyền đến chấn động, năm loại đại đạo sức mạnh bừa bãi tàn phá, nhưng rất nhanh sẽ bị đạo chủng hấp thu sạch sẽ, không có thương tổn được hắn. Vào lúc này, hắn cơ bản xác định trước mắt sinh linh không rõ ràng là làm sao bị làm ra đến. Hơn nữa còn hình thành dáng dấp của chính mình, quả thực chính là quỷ dị cực kỳ. Nhưng này không thể tắt Lâm Dật nội tâm sát ý, hết lần này đến lần khác xuất hiện cùng mình như thế sinh linh. Tuyệt đối không cách nào khoan dung chuyện như vậy, duy nhất cần phải làm là giết, ngươi không nên biến thành dáng dấp của ta. Này thì càng kiên định ta muốn giết quyết tâm của ngươi, Lâm Dật xúc địa thành thốn. Từ vạn lý ở ngoài trong nháy mắt xuất hiện ở người kia trước mắt. Cái tên này con mắt lấp lóe, phù hiệu lít nha lít nhít, cùng Lâm Dật hai mắt có chút tương tự, nhưng lại thiếu một chồng nguyên thủy phù văn, vì lẽ đó căn bản không phải như thế. Ầm ầm, ác chiến mở ra, lần này thảm thiết hơn, nắm đấm oanh đến, máu me tung tóe. Tung khắp tinh không, đây là chân thực sinh linh, Lâm Dật gặp thương tích, máu đỏ tươi trôi nổi ở tinh không, nhưng đối với phương đồng dạng bị đánh bị thương, có thể để hắn giật mình chính là, đối phương dòng máu xác thực xám trắng, liền như tóc của hắn bình thường xám trắng, có chút màu tàn tro, tràn ngập mục nát mùi vị, lại như là một bộ tử thi, ngươi là tử thi, ngươi từ nơi nào đến? Lâm Dật khiếp sợ, nắm đấm ném tới, tinh không đều bạo động, đối diện, người kia kinh ngạc một thoáng, nhưng từ vẻ mặt ngăn trở này cuồng bạo nắm đấm mơ siêu cả người năm loại đại đạo lực lượng đan chéo. Tay hóa trưởng đao bổ xuống, huy hoàng uy thế đập vụn không gian, năm loại sức mạnh nhu hòa làm một cỗ, có vẻ đáng sợ hơn, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, cảm nhận được uy hiếp. Bạo phát hoàn toàn sức mạnh đánh tới, bịch một tiếng, tiếp theo một trận mãnh liệt nổ tung, tảng lớn tinh không đều rạn nứt, không gian khó có thể chịu đựng. Thân thể hắn trực tiếp xẹt qua tinh không, và tiến vào một mảnh vành đai thiên thạch bên trong, đập nát mấy nhanh to lớn cứng rắn thiên thạch mới dừng lại. Mà vào lúc này, người kia dĩ nhiên đuổi vào vành đai thiên thạch bên trong. Cười gằn vung vẩy một trường, trong nháy mắt đánh xuống, ầm, tảng lớn thiên thạch nổ tung, ánh lửa chói mắt, bị này một trường bổ ra đầu đáng sợ đường nối, dung hợp được sức mạnh thẳng tắp hướng Lâm Dật thân thể đụng vào. Không kịp chống đối, trong nháy mắt, năng lượng tập thân, Lâm Dật chỉ cảm thấy quanh thân kịch liệt đau đớn, xương cốt run rẩy, răng rắc nát mấy cây, huyết dịch tự ngực phun đi ra, bồng bềnh ở tinh không, gặp rất lớn thương tích, thật là lợi hại. Lâm Dật từ một khối thiên thạch trên đứng lên đến, biến mất khóe miệng huyết dịch, không có hoang mang cùng lo lắng, chỉ có một luồng hừng hực chiến ý, muốn giết chết vị này quỷ dị sinh linh, không thể không giết, hắn cảm giác được, đối phương muốn thân thể của hắn. Đây là một vị nắm giữ tự mình ý thức sinh linh. Lai lịch quỷ dị, hơn nữa năng lực đáng sợ hơn. Với hắn có năng lực như thế, ngoại trừ nguyên thủy đại đạo, ngươi cũng không sai, vẫn là bé ngoan đi vào khuôn phép, để ta dung hợp ngươi, mới có thể chân chính thoát ly nó khống chế. Người kia vẻ mặt có chút sợ hãi cùng kích động. Nhìn chằm chằm Lâm Dật, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Đây là đối với này cái gọi là, nó tràn ngập sợ hãi. Còn đối với Lâm Dật tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Liền giống như là nhìn thấy cái gì làm hắn vui sướng hưng phấn đồ vật. Cái đó coi trọng chính là Lâm Dật thân thể, thoát ly ai khống chế. Lẽ nào sau lưng ngươi còn có người? Lâm Dật sắc mặt thay đổi. Việc này không thể tưởng tượng nổi. Này không phải mình kiếp phạt sao? Vì sao hiện tại cảm giác có sinh mệnh ở sau lưng thao túng? Cảm giác thấy hơi đau lòng, lạnh buốt cả người, khó có thể bình tĩnh. Chết đi, người kia khôi phục lạnh lùng. Sát cơ bùng lên, đột nhiên bạo phát cực hạn sức mạnh oanh đến. Phải nhanh chóng giải quyết Lâm Dật người này. Tốt dung hợp trở thành một thể. Thành tựu này cái gọi là tự do. Hắn tựa hồ là bị khống chế. Có thể bị cái gì khống chế? Lâm Dật liền không rõ ràng. Bất quá, duy nhất rõ ràng chính là, người này ở đánh mình chủ ý. Cứ như vậy càng không cách nào dễ dàng. Hai người chỉ có một cái có thể sống sót. Giết, Lâm Dật gào thét, thân thể tinh lực sôi trào. Nguyên thủy phù văn đan chéo lấp lóe. Sức mạnh bùng lên kinh thiên động địa. Chính là mạnh mẽ quỷ dị sinh mệnh đều có chút sợ hãi. Thật đáng sợ. Thân thể này thật đáng sợ, là chân chính tu luyện ra thân thể, hơn nữa lĩnh ngộ ra chân chính nguyên thủy đại đạo, thuộc về thân thể đại đạo lực lượng, không tồn tại với trong thiên địa. Ầm ầm, hai người ác chiến vô cùng khốc liệt, từng người đều lấy ra bản lĩnh sở trường, giết đến ngôi sao tối tăm, vũ trụ rung chuyển, tinh không đều đang nhanh chóng đổ nát xuống. Này hai đại cường giả, Lâm Dật mạnh mẽ có thể nói còn nghe được, nhưng đối với phương tự xưng là mình một đời trước, mà lại cường đại đến quá đáng, thậm chí thân thể kiên cố như thần thiết, khó có thể đánh nát, vẻn vẹn có thể thương tổn được da lông, có chút khiến người ta chấn động, thân thể này quá mạnh mẽ, đến cùng là sinh linh gì? Lâm Dật nội tâm chấn động, nắm đấm đánh vào cái đó thân, dĩ nhiên có chút run rẩy sắp nát cảm giác. Thực sự khó mà tin nổi. Ngươi tại sao còn không chết? Người kia phẫn nộ rồi. Rít gào liên tục, có vẻ rất gấp. Nhưng là, Lâm Dật không những không chết. Hơn nữa thân thể mạnh vượt qua tưởng tượng. Càng đánh liền càng hăng. Từ từ áp chế đối phương. Rốt cục liên tục trọng thương quỷ dị này sinh linh. Giết hết đối phương chỉ ở vấn đề thời gian. Ác chiến bên trong, Lâm Dật phát hiện. Thân thể người này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là huyết dịch dĩ nhiên như cùng chết thi dòng máu bình thường mục nát. Nhưng có một loại nào đó sức mạnh bất hủ tồn tại. Đây mới là thân thể hắn mạnh mẽ nguyên nhân. Muốn ta thân thể, ngươi không có cơ hội rồi. Đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Thân thể rộng rãi phóng ra vô lượng thần quang, rọi sáng tảng lớn tinh không. làm cho đối phương sắc mặt vì đó biến đổi. Hết chương.